Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Lê Kiến Mộc rời khỏi Yến Đông Nhạc, nhìn về phía hai người kia. Thời Phong là một người đàn ông có gương mặt chữ điền, dáng người cao lớn, cơ bắp rắn chắc, trên người anh ta mơ hồ tỏa ra luồng linh khí mạnh mẽ, chỉ cần nhìn cũng biết là kiểu người giỏi chiến đấu. Người còn lại tên Đâu Đâu, dáng người thấp bé, khuôn mặt bầu bĩnh như búp bê, đôi mắt tròn to lấp lánh, lúc nào cũng như đang cười, khiến người ta nhìn vào liền sinh hào cảm. Thoạt nhìn, cậu ta không hề có dáng vẻ của một người giỏi chiến đấu, nhưng cậu ta là quỷ tu, hơn nữa còn là loại chuyên nuôi tiểu quỷ. Trên bờ vai trái của Đâu Đâu có một đứa bé quỷ tí hon, chỉ to cỡ bàn tay, khuôn mặt có vài phần giống với chủ nhân. Nó mặc một bộ quần áo nhỏ xinh, chân đi giày vải, lúc này đang nghịch ngợm chơi đùa với chiếc khuyên tay dài của Đâu Đâu. Cảm nhận được ánh mắt Lê Kiến Mộc, em bé quỷ bỗng ngước lên, nhoẻn miệng cười. Nhưng nụ cười ấy không hề đáng yêu chút nào, miệng nó rộng đến mức bất thường, trống trơn không răng, làm khuôn mặt vốn dĩ dễ thương trở nên có phần quỷ dị. Lê Kiến Mộc thản nhiên thu hồi ánh mắt, lại một lần nữa nhìn về phía Yến Đông Nhạc. Vẫn là cảm giác như lần đầu tiên khi cô để ý đến anh ta trên chuyến xe buýt. Hơi thở của anh hỗn loạn bất thường, khó lòng suy đoán, sâu không lường được. Cô thu lại suy nghĩ, mở miệng, chào mọi người, tôi là Lê Kiến Mộc. Đâu Đâu nghiêng đầu, nở nụ cười thân thiện, chúng tôi biết cô mà, quan sát đã lâu rồi. Ban đầu nghe nói có một đại lão từ Bắc Thành đến, lại còn là một cô gái nhỏ mới 18 tuổi, thật sự không dám tin. Không ngờ lại là thật đấy, cậu ta chống cằm, tò mò hỏi tiếp. Nghe nói cô mở quỷ môn rất lợi hại, còn dám yêu cầu Tạ Địch giao ấn tín âm sai để cho đám cô hồn dã quỷ ở trường cô một chỗ dung thân. Thật không vậy? Lê Kiến Mộc gật đầu, ánh mắt thoáng qua một tia suy tư. Đầu đầu dường như còn muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Thời Phong giữ lại. Cậu ta nhìn anh ta, rồi lại lướt mắt qua Yến Đông Nhạc, cuối cùng chọn cách im lặng. Yến Đông Nhạc chậm rãi lên tiếng, giọng điềm nhiên nhưng hàm ý sâu xa. Em tìm cục đặc sự vì chuyện xảy ra hôm nay à? Nếu chỉ là một vụ tà ám quấy phá thông thường, với năng lực của Lê Kiến Mộc, cô hoàn toàn có thể tiện tay giải quyết, không cần tìm đến Tiêu Tề làm gì. Cô gật đầu, thu lại tâm tư, bắt đầu kể về chuyện của Vạn Trung Ba. Loại tình thuật này không đòi hỏi tà ám có cấp bậc quá cao. Một đệ tử ngoại môn của một môn phái nhỏ bình thường cũng có thể sử dụng thành thạo. Điều này khiến tôi không thể không nghi ngờ, phạm vi lan rộng của nó rất lớn, vì vậy, phải kiến nghị các anh thanh tra kỹ hơn. Huyền môn sợ nhất hai loại vấn đề, một là tà ám hủy thiên diệt địa, sức mạnh của một người có thể hủy hoại cả vùng trời đất. Loại này thường tạo ra thảm kịch nhân gian, phải hy sinh vô số người và huyền sư mới có thể trấn áp. Hai là những thứ như tình thuật này, yêu cầu thấp, dễ học, dễ thực hành. Nhưng cũng vì vậy mà nó như cỏ dại sau mưa, trừ mãi không hết. Hiện nay, pháp thuật tu luyện đã trở nên khó khăn, số người bước chân vào huyền môn cũng ít dần. Những kẻ có thể nhập môn tu luyện tà ám lại càng hiếm. Ban đầu, cô nghĩ rằng nếu Vạn Trung Ba là tà ám, thì xử lý rất đơn giản. Nhưng hóa ra hắn là con cháu của một môn phái huyền môn đứng đắn. Mà các môn phái huyền môn ở Hải Thành thì nổi tiếng bao che lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này chứng tỏ, huyền môn thời nay đã khác xa với ngàn năm trước. Cô chỉ có thể báo cáo lại chuyện này với cục đặc sự. Yến Đông Nhạc khẽ gật đầu, trầm ngâm, Đầu Đầu bĩu môi, giọng không giấu nổi khinh thường. Mấy môn phái huyền học ở Hải Thành càng ngày càng rác rưởi. Một môn phái chính thống mà lại để đệ tử của mình đi sử dụng tà thuật. Đúng là vô pháp vô thiên. Lão đại, chuyện này để em xử lý đi. Em đích thân đến gặp bọn họ, nếu ai còn bao che lẫn nhau, em sẽ phế sạch bọn họ. Yến Đông Nhạc không nói gì, Thời Phong liếc nhìn Đâu Đâu, hờ hững hỏi, mấy vị đại lão huyền học ở Hải Thành, cậu đánh thắng được bọn họ không? Đâu Đâu bực bội, lần này chúng ta có lý mà. Thời Phong cười nhạt, có lần nào chúng ta không có lý chưa, nhưng bọn họ có bao giờ chịu phân rõ phải trái đâu. Đâu Đâu im lặng, môi mím chặt. Lê Kiến Mộc lặng lẽ nghe bọn họ trao đổi, trong lòng thầm đánh giá. Thứ nhất, cục đặc sự dường như không thể khiến các thế lực tâm phục khẩu phục. Thứ hai, quan hệ giữa cục đặc sự và các môn phái huyền học ở Hải Thành có vẻ không mấy tốt đẹp. Thứ ba, những vấn đề tương tự như hôm nay có vẻ không phải lần đầu tiên xảy ra ở nơi này. Cô khoanh tay, ngả lưng ra ghế, trầm tư. Ngàn năm trước, huyền môn và tà ám phân định rạch ròi. Mọi môn phái huyền học đều lấy việc bảo vệ bá tánh, hàng yêu trừ ma làm sứ mệnh. Nhưng bây giờ, lợi ích mới là điều được đặt lên hàng đầu. Không còn như xưa nữa. Loạn, cô thấy bọn họ vẫn chưa tìm ra hướng giải quyết, liền đứng dậy, thản nhiên nói. Tất cả ghi chép liên quan đến Vạn Trung Ba đều ở chỗ cảnh sát Tiêu. Nếu các anh muốn biết thêm, có thể tự mình đến tìm hắn. Người đã được đưa về, chuyện còn lại, cục đặc sự tự bàn bạc đi. Nói xong, cô xoay người rời khỏi phòng. Này, cô rời đi rồi sao? Đầu đầu há hốc miệng nhìn theo bóng lưng người kia, giọng đầy kinh ngạc. Lê Kiến Mộc chỉ vẫy tay, nhàn nhạt đáp. Tạm biệt, cô không phải là người của cục đặc sự. Hơn nữa, vũng nước đục này, tốt nhất đừng nên nhảy vào. Lê Vân Bắc nhìn Yến Đông Nhạc, rồi lại nhìn theo bóng dáng bất ngờ rời đi của Lê Kiến Mộc. Một giây sau, anh cũng nhanh chóng đứng dậy. Chú ba, lát nữa nếu rảnh thì ghé nhà cháu ăn cơm nhé. Giờ bọn cháu đi trước. Nói xong, anh lập tức rảo bước theo cô ra ngoài. Rời khỏi cục cảnh sát, hai người im lặng một đoạn đường. Cuối cùng, Lê Vân Bắc nghiêng đầu nhìn cô, lên tiếng. Em từng gặp chú ba nhà họ Yến rồi sao? Lê Kiến Mộc hơi nhướng mày. Rõ ràng vậy à? Anh cứ thấy hai người có gì đó lạ lắm. Cô lắc đầu, không có, có thể là lúc trước em hiểu lầm anh ta chuyện gì đó. Nếu Yến Đông Nhạc thật sự là người của cục đặc sự thuộc chính phủ, những lời anh ta nói về việc bảo vệ thần mạch của Lê Thanh Thanh có thể là thật. Nhưng điều đó cũng hơi khiên cưỡng, một người thật sự chỉ có một mục tiêu đơn thuần như vậy, không tính toán đến kẻ khác hay những mưu đồ ẩn giấu sao? Cô lắc đầu, gạt ý niệm đó sang một bên. Dù thế nào đi nữa, cô chỉ quan tâm đến việc bảo vệ người nhà mình. Không thể ăn ké bữa cơm ở cục cảnh sát, Lê Vân Bắc đưa Lê Kiến Mộc đến một tiệm ăn nhỏ gần đó. Sau khi dùng bữa xong, hai người mới lái xe trở về nhà. Lúc về đến nơi, trời đã chạng vạng tối. Hôm nay, Lê Kiến Mộc và Lê Thanh Thanh còn phải quay lại trường, bởi ngày mai là đầu tuần, có tiết học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Huyền nhìn hai cô con gái mà không nỡ xa rời, tất bật chuẩn bị một đống đồ đạc, túi lớn túi nhỏ chất đầy cốp xe. Mộc Mộc, Thanh Thanh à, nếu có thời gian thì về nhà ở đi, đừng đợi đến cuối tuần. Chỉ cần gọi một cuộc, mẹ bảo tài xế đến đón ngay. Còn quần áo, đừng tự giặt làm gì, cứ mang về đây, có máy giặt sẽ sạch hơn. Còn nữa, bà kéo hai cô lải nhải suốt một hồi. Lê Thanh Thanh đã nghe những lời này không biết bao nhiêu lần, đến mức miễn dịch, chỉ đứng khoanh tay, mặt mày nhăn nhó. Trái lại, Lê Kiến Mộc vẫn kiên nhẫn lắng nghe, còn thỉnh thoảng gật đầu đáp lời, khiến Hoắc Huyền vui vẻ ra mặt. Cuối cùng, Lê Vân Bắc không chịu nổi nữa, xen vào. Mẹ thân yêu của con ơi, mẹ mà nói thêm chút nữa chắc trời tối luôn, lát con phải đi làm ca đêm đấy. Quả nhiên, anh lập tức nhận được một ánh mắt khinh bỉ từ Hoắc Huyền. Nhưng dù vậy, bà cũng chịu ngừng lại. Nhìn theo chiếc xe chở hai cô con gái rời đi, Hoắc Huyền thở dài, bỗng quay sang nói với Lê Niên Tây. Tây Tây à, con thấy mẹ mua một căn nhà gần Đại học Bắc Thành, dọn qua đó chăm sóc hai đứa nó thì sao? Như vậy con có thể nấu canh cho tụi nhỏ. Mộc Mộc dạo này gầy quá. Lê Niên Tây thở dài bất lực. Mẹ à, Mộc Mộc đã là người trưởng thành rồi. Hai đứa nó ở ký túc xá cũng ổn mà. Lúc trước mẹ đâu có nói sẽ dọn ra để chăm Thanh Thanh. Giờ tự nhiên lại thế, Thanh Thanh sẽ nghĩ là mình chỉ được tiện thể quan tâm thôi. Hoắc Huyền nghe xong, cảm xúc mãnh liệt lập tức nguội bớt. Còn nữa, Lê Niên Tây tiếp tục, mẹ dọn qua đó, vậy còn cha thì sao? Hoắc Huyền chớp mắt, chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Cũng đúng nhỉ, Đại học Bắc Thành cách chỗ làm của Lê Trung Đình quá xa. Nếu bà dọn đi, chắc ông ấy phát điên mất. Thôi vậy, à đúng rồi, Hoắc Huyền chợt nhớ ra. Hôm nay con ở Đinh Gia suốt à, cậu nhóc nhà đó sao rồi? Lê Niên Tây thoáng nghiêm túc, lắc đầu. Không tốt lắm, Hoắc Huyền nhíu mày. Chẳng lẽ, thật sự đúng như những gì Mộc Mộc đã nói? Lê Vân Bắc là một idol nổi tiếng. Dù đã cải trang, nhưng trong trường toàn là sinh viên trẻ, vẫn không tiện xuống xe. Vì vậy, anh chỉ lái xe đến dưới ký túc xá, Đợi Lê Kiến Mộc và Lê Thanh Thanh xách hết đồ xuống mới rời đi. Ký túc xá nữ 302, Lê Kiến Mộc và Lê Thanh Thanh là những người đến cuối cùng. Cả hai mỗi người một vali lớn, trên tay còn xách theo túi to túi nhỏ, khiến mấy cô bạn cùng phòng tròn mắt nhìn. Trời ạ, hai cậu đi đánh cướp về à, sao mang lắm đồ thế? Trịnh Linh kinh ngạc cảm thán, Cát Tân Nguyệt và Trương Văn Tĩnh vội chạy đến giúp họ cầm đồ. Lê Thanh Thanh thở hồng hộc, đẩy vali vào góc phòng, chống eo, phàn nàn. Đôi mắt cậu đúng là có vấn đề, nặng thế này mà không nhìn ra à, đây gọi là tình yêu của mẹ đấy. Trịnh Linh bật cười, vậy tình yêu của mẹ hai cậu giống nhau đến thế luôn à, cả hai cái vali y hệt nhau. Nghe vậy, Lê Thanh Thanh bất ngờ đóng sầm cửa lại. Cô quay lưng tựa vào cửa, quét mắt nhìn mọi người, nghiêm túc nói. Khụ khụ, giờ mình chính thức tuyên bố một chuyện quan trọng. Ba cô bạn cùng phòng đồng loạt quay qua nhìn cô, tò mò hỏi. Chuyện gì, Cách Trương,